Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 11 hội nhà báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay vào lúc này Tiêu Cảnh một mực ở ngoài cửa chờ gõ cửa em gái, xong hết chê yến hội đã bắt đầu rồi, ba gọi điện thoại tới thúc giục. Đường Tịch nguyên bản còn dự định soi gương một chút, nghe phía bên ngoài Tiêu Cảnh đang thúc giục rồi, vội vàng cũng lên tiếng đáp lại, đi qua mở cửa cười nói. Được rồi, anh chúng ta đi thôi. Nhưng là Tiêu Cảnh đứng ở ngoài cửa cũng đã xem ngây người, anh há hốc mồm, cuối cùng có chút hậu chi hậu giác hỏi. Em là, Tiểu Nhu, Đường Tịch có chút không rõ vì sao nhìn lấy Tiêu Cảnh, gật đầu. Đương nhiên rồi, anh làm sao vậy? Tiêu Cảnh ngơ ngác lắc đầu một cái. Không việc gì, không việc gì, chính là em cùng lúc nãy thật giống như có chút không giống nhau. So với hình dáng Đường Tịch khi ở cửa hội sở thì khi cô mặc vào chiếc váy này, đúng là so với Tiêu Nhu lúc bình thường đẹp mắt hơn rất nhiều, cho nên anh cho là một điểm này thay đổi, không thèm để ý nói. Hẳn là nguyên nhân từ bộ lễ phục này đi. Biểu tình của Tiêu Cảnh có chút một câu khó nói hết, váy có thể đem vóc người của một người chống đỡ tốt như vậy sao? Chẳng qua là còn điều này nữa, chiếc váy công chúa này lại có thể thay đổi nét mặt của một người sao? Anh không đi sao? Đường Tịch mới vừa là bởi vì Tiêu Cảnh gõ cửa thúc giục mới mở cửa ra tới, bây giờ Tiêu Cảnh ngược lại thì không vội. Đi thôi, Tiêu Cảnh đối với Đường Tịch đưa ra cùi trỏ cánh tay, mỉm cười nói. Tiểu thư thân ái, ta có thể có được vinh hạnh mang tiểu thư vào sân sao? Đường Tịch cười một tiếng, đưa tay khoác ở tay anh, cười nói. Dĩ nhiên có thể, công tử hoàn mỹ. Anh em hai người từng bước hướng phòng yến hội bên kia đi tới, đưa tới dọc theo đường đi khách mới cùng phục vụ viên quay đầu. Đó không phải là tam thiếu gia của Tiêu gia sao? Bên người anh ấy là bạn gái à, một tiểu công chúa à, thật không nghĩ tới tam thiếu gia của Tiêu gia lại có bạn gái. Hơn nữa vóc người tốt như vậy. Trời à, đó là tam thiếu gia của Tiêu gia à, rất đẹp trai à, lúc này có không ít truyền thông tràn tới, đều đem ống cùng máy quay phim nhắm ngay Đường Tịch cùng Tiêu Cảnh. Tiêu tam thiếu gia, xin hỏi cái này là bạn gái của ngài sao? Không biết vị tiểu thư này là thiên kim nhà nào? Đường Tịch nghe được những người đó đối thoại, trong lòng vô cùng không hiểu cô cái này cùng với mặt bàn là một dạng vóc người, lại có thể có người nói cô có vóc người đẹp. Người kia có phải hay không mù mắt à, còn nữa, các ngươi thấy rõ ta chỗ nào là tiểu công chúa, ta rõ ràng là nữ vương được không? Tiêu Cảnh nguyên bản lo lắng Đường Tịch sẽ bởi vì những truyền thông kia đặt câu hỏi mà bất an, ngước mắt nhìn sang nhìn cô rõ ràng một bộ lòng không bình tĩnh, còn mang một điểm lười biếng bộ dáng, anh có chút bật cười. Ngay vào lúc này bỗng nhiên một trận an tĩnh, Tiêu Cảnh quay đầu liền thấy cha mẹ của mình đỡ ông của mình đi tới, lúc này Đường Tịch vẫn một mực kéo tay anh nới lỏng ra, hướng Dương Tĩnh Nhàn bọn họ đi tới, anh nhún vai đối với phóng viên nói. Các vị rất nhanh sẽ biết thân phận của cô ấy rồi. Dương Tĩnh Nhàn là thấy qua Đường Tịch mặc cái váy công chúa này rồi, nhưng là lúc này xem xét thân thể Đường Tịch cùng với lúc đến một hồi, Tiểu Nhu bây giờ mặc cái váy này so với lúc ở chỗ trang điểm thuận mắt hơn rất nhiều. Không đúng, hẳn là thuộc về hoàn mỹ. Mặc dù bà xem không ra nơi đó có cái gì không đúng, nhưng là cũng cảm giác cô thoáng cái thì trở nên rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoàng Lịch cũng không nghĩ đến Đường Tịch trải qua trang điểm sau đó mặc vào bộ lễ phục đó lại biến thành một tiểu công chúa chân chính. Ông nhíu mày, thân mật sờ tóc của Đường Tịch một cái. Tiểu công chúa của ba thiếu chút nữa không có nhận ra con rồi. Ông nội cũng thiếu chút nữa không có nhận ra. Đường Tịch người này có một cái tính tình, đó chính là dù là ai cũng được, chỉ cần tốt với cô liền đối tốt lại với người đó, nghe ba người nói như vậy cô lập tức thân mật nắm lấy cánh tay Dương Tĩnh Nhàn làm nũng. Ba mẹ cùng ông nội có phải hay không ghét bỏ Tiểu Nhu khó coi à, nơi đó, là quá đẹp đẽ rồi. Tiêu lão thái gia cười ha hà nói, trong lòng vô cùng vui vẻ yên tâm, xem ra cháu gái của mình cũng không có bởi vì không thể nhận về cha mẹ ruột của mình mà khổ sở. Lúc này những phóng viên vốn là vây quanh Tiêu Cảnh đồng loạt chạy tới vây quanh bốn người. Tiêu tiên sinh, nghe nói ngày hôm nay có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn tuyên bố. Xin hỏi chuyện này là chuyện gì đây? Tiêu Cảnh thấy ba mẹ mình ông nội cùng em gái bị bao vây, lập tức chui vào cười nói. Các vị bằng hữu truyền thông, chúng ta đặt câu hỏi đây từng điểm đến, không nóng nảy, sẽ có thời gian 10 phút. Lúc này Tiêu Hoàng Lịch đi tới trước vẻ mặt tươi cười giơ tay lên ngăn cản những ký giả kia mồm năm miệng 10. Hôm nay tổ chức người phóng viên này biết đích thực là một món chuyện vui cùng mọi người tuyên bố. Lúc này Dương Tĩnh Nhàn kéo Đường Tịch đi tới trước Tiêu Hoàng Lịch đưa tay kéo Đường Tịch cười nói. Đây là con gái Tiêu Hoàng Lịch tôi, Tiêu Nhu, bởi vì thế hệ trước đụng chạm, vừa mới sinh ra liền bị người cố ý ôm đi, trải qua 23 năm tìm chúng ta rốt cuộc tìm được hôm nay ở nơi này đem con bé giới thiệu cho mọi người. Những lời này của ông vừa nói ra, ký giả phía dưới ngay lập tức oanh động. Ký giả bây giờ mặc dù đã đổi không biết bao nhiêu lần đổi, nhưng là tin tức năm đó khi Tiêu Nhị phu nhân mang bầu đứa bé thứ tư vẫn là oanh động. Sau đó Tiêu gia cũng chỉ có 3 người con trai, rất nhiều người đều suy đoán là thai nhi không có giữ được, không nghĩ tới lại vào đúng lúc này ném ra một tin tức gây bùng nổ như vậy. Trong lúc nhất thời các phóng viên đều điên cuồng, bọn họ điên cuồng hướng mặt trước tuôn. Xin hỏi Tiêu phu nhân, Tiêu tiên sinh nói có phải là thật hay không đây? Bởi vì Tiêu Hoàng Lịch không có đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào ở tập đoàn Tiêu Thị, mà là đi làm công việc quản lý thành phố, cho nên người ngoài đều gọi ông là Tiêu tiên sinh, xưng hô Tiêu Hoàng Nghị là Tiêu Tổng, dùng cái này để phân chia thân phận hai người bọn họ. Dương Tĩnh Nhàn cười gật đầu, trong mắt chứa đựng nước mắt. Đúng, tôi rất cảm kích Thượng Thiên, để cho tôi tìm về con gái. Xem Tiêu Lão Thái gia cười vui vẻ như vậy, lúc này cũng nhất định rất kích động chứ. Một người phóng viên bỗng nhiên đem vấn đề chuyển tới trên người Tiêu Lão Thái gia. Tiêu Lão Thái gia rất ít xuất hiện ở trước mặt ký giả truyền thông, lúc này cũng khó nở nụ cười. Đúng vậy, vốn cho là không có hy vọng rồi, ai biết Thượng Thiên lại đưa cho cái lão đầu tử ta đây một cái đại lễ vật, ta rất vui vẻ cháu gái của ta có thể trở Tiêu gia chúng ta. Bỗng nhiên một cái phóng viên đặt câu hỏi, Tiêu tiên sinh có thể trả lời một chút người thu dưỡng Tiêu tiểu thư hoặc là bắt cóc Tiêu tiểu thư là ai chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng Lịch ánh mắt lóe lên một tia hung ác, lặng lẽ nhớ tòa soạn báo kia. Ngay vào lúc này Đường Tịch bỗng nhiên đứng dậy, cô hướng về phía ống kính khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, nhưng là lại để cho người phóng viên mới vừa đặt câu hỏi kia sống lưng chợt lạnh. Ngay vào lúc này, Đường Tịch ôn nhu nói. Tôi bị ai bắt cóc, chuyện này vẫn là chuyện khiến ba mẹ tôi đau lòng, tôi không hy vọng các vị phóng viên lại muốn vạch trần vết thương của ba mẹ tôi, về phần tôi lúc trước. Đường Tịch cảm giác một cái tay bỗng nhiên bắt lấy tay cô quay đầu nhìn một cái, là Dương Tĩnh Nhàn. Cô đối với Dương Tĩnh Nhàn cười một tiếng, nói tiếp. Tôi không có gì để giấu giếm, lúc trước tôi bị người ta mua được ở một chỗ sơn thôn tại thành phố VK, từ nhỏ đã lớn lên trong núi, các người không cách nào tưởng tượng dáng vẻ của tôi trước kia, tôi lúc trước cũng không cách nào tưởng tượng nguyên lai nơi này là nhà của tôi. Cách chương.